Yêu lại từ đầu 2. Chương 497, em hiểu ý của anh rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, một bữa cơm xong rất nhanh. Trì Uyên ở đây thì nhất định không cho Tùy Mị phải trả bữa cơm này rồi. Anh kiếm cớ đi vệ sinh, ra khỏi phòng riêng rồi đi đến quầy tính tiền. Chỉ là anh đến quầy thanh toán, Tùy Mị cũng đi theo. Cô gọi cho Trì Uyên, nói, em biết anh sẽ qua đây thanh toán. Trì Uyên ừ rồi không nói gì nữa. Tùy Mị cũng không phải tranh giành với Trì Uyên. Một bữa cơm cũng không nhiều tiền. Cô đợi Trì Uyên trả tiền rồi nhìn Trì Uyên. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Em hứa, đây là lần cuối cùng em làm phiền anh. Trì Uyên khẽ nhíu mày. Nhưng anh vẫn nói được. Lần cuối cùng, anh cũng mong Tùy Mị đừng bao giờ làm phiền nữa. Anh ấy là người thích làm mọi việc đơn giản. Đã nói những điều nên nói. Mong rằng Tùy Mị dứt khoát buông tay. Thật sự vô nghĩa khi vướng víu như vậy. Hai người ra cửa đứng đó. Tùy Mị bật cười trước. Anh và Cố Tư, xem ra quan hệ rất tốt. Trì Uyên ha ha cười. Không phải xem ra, mà là thực sự tốt. Tùy Mị tỏ vẻ bất lực. Trì Uyên, em thích anh. Và em biết anh cũng biết điều này. Hơn nữa em cũng biết. Anh không thích em. Nói xong, Tùy Mị tự giễu cười. Kỳ thực từ đầu đến cuối anh đều không thích em. Đúng không? Trì Uyên quay đầu nhìn Tùy Mị. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Tùy Mị trầm giọng cười một tiếng. Câu hỏi này, thật sự là em nghĩ là tự chuốc lấy phiền phức. Cô ngẩng đầu thở dài một hơi. Nhưng nếu không hỏi, trong lòng em có chút ngoài ý muốn. Ta vẫn luôn nghĩ, có lẽ trước đây. Anh đối với em sẽ có một chút. Không có. Trì Uyên đáp. Anh trả lời rất đơn giản. Vẻ mặt không thay đổi. Tùy Mị dừng lại một chút nhìn Trì Uyên. Trì Uyên nói tiếp. Tôi chưa bao giờ thích cô. Cho dù Cố Tư không xuất hiện trước đó thì tôi cũng không có cảm giác gì khác với cô. Lúc đó tôi đồng ý kết hôn vì tôi nghĩ điều kiện gia đình của cô phù hợp với tôi. Tôi cũng chưa có cảm giác nào khác với cô. Tùy Mị chậm rãi mở miệng. Một lúc lâu sau mới nói gì đó. Trì Uyên nhìn những chiếc xe ngược chiều nói tiếp. Lúc hủy hôn, tôi có một chút cảm thấy có lỗi. Nhưng không có gì khác ngoài cảm giác có lỗi. Tôi không cảm thấy hối hận hay buồn bã. Tùy Mị mím miệng. Một lúc sau mới hỏi. Ban đầu anh không thích Cố Tư. Nhưng khi kết hôn, anh lại thích cô ấy. Nếu cô ấy không xuất hiện, chúng ta cũng có thể sẽ như vậy. Trì Uyên chỉ khịt mũi. Không phải mỉa mai. Chắc chỉ là đang suy nghĩ gì đó và cảm nhận thôi. Anh nói, nếu tôi thích cô ấy vì đã kết hôn, thì trước đó sẽ không ly hôn. Trong khoảng thời gian chung sống, Cố Tư thực sự đối với anh rất tốt. Tốt đến mức không phát hiện ra điều gì không ổn. Nhưng lúc đó, anh lại chán ghét Cố Tư. Anh thích, là sau khi anh mất cô mới bắt đầu thích. Muộn rồi mới thích, có vẻ anh thực sự hèn mọn. Tùy Mị ánh mắt trầm xuống. Cảm thấy có chút không thoải mái. Em vẫn luôn có chút không cam tâm. Nghĩ nếu không có Cố Tư, chúng ta có thể khác. Trì Uyên nhíu mày, có thể sẽ khác, nhưng không cách nào nghĩ tới. Chỉ là... Trì Uyên quay đầu nhìn Tùy Mị. Cho dù khi đó cô ở bên tôi, nhưng thứ mà tôi cho cô nhất định không phải là loại cuộc sống mà cô muốn. Tôi không phải mẫu người cô thích. Cô hiểu không? Tùy Mị hiểu rõ, hiểu ý ngầm của Trì Uyên. Vì cô không phải là người anh yêu thích nên anh ấy không thể khơi dậy nhiệt huyết trong cuộc hôn nhân này. Cuộc sống hôn nhân của bọn họ sẽ nhạt như nước đun sôi để nguội. Nhưng dù là nước đun sôi để nguội, cô cũng muốn thử. Cô muốn thử xem có đun nóng lại được không. Một lúc sau, Tùy Mị chậm rãi gật đầu. Được rồi, em hiểu ý của anh rồi. Em biết phải làm sao. Hai người không vào phòng riêng. Một lúc sau Cố Tư và Phương Tố mới đi ra. Hai người họ không ngạc nhiên khi thấy hai người đang nói chuyện ngoài này. Họ vừa nói vừa cười đi ra. Cố Tư nói với Chỉ Uyên. Nói xong hết rồi. Đi được chưa? Tùy Mị quay lưng lại. Lau mắt. Không nhìn Cố Tư. Chỉ Uyên vẻ mặt dịu dàng lại. Vươn tay kéo tay Cố Tư. Đi thôi. Không có gì. Anh có thể đi ngay. Cố Tư cũng không thèm nhìn Tùy Mị. Cùng Chỉ Uyên đi thẳng xuống bậc thang. Lên xe. Phương Tố đi tới bên cạnh Tùy Mị. Dừng một chút. Suy nghĩ một chút. Duỗi tay ra. Vỗ vỗ bả vai Tùy Mị. Sau đó rời đi. Tùy Mị lau nước mắt trên khóe mắt trước khi nhìn về phía Chỉ Uyên. Xe chậm rãi lái đi. Vừa đi ngang qua. Tùy Mị có thể nhìn thấy Cố Tư quay đầu lại nói gì đó với Chỉ Uyên. Làm sao cô có thể như thế này? Tùy Mị thật sự không hiểu nổi. Cô nói. Ồ, có chuyện gì vậy? Sao ông lại tò mò về việc con đang ở đâu? Ông cụ Tùy dường như không biết nói gì. Im lặng ở bên kia hồi lâu. Tùy Mị không vội. Bên này cũng im lặng chờ đợi. Một lúc sau, lão ông cụ thở dài nói. Quên đi, con hiện tại trở về đi. Giọng của Tùy Mị rất dễ thương. Được à, đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt cô trở nên tê dại. Cách chương.